Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, chương 2532, thức ăn thiếu thốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Lâm Châu Thành và Đông Châu Thành cũng không có động tĩnh gì. Bọn họ chỉ là phái ra một số người cầm thuế bạc cho đưa cho Tần Châu Thành. Tần Thiên biết được những thứ này sau đó, nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ không muốn cùng cái này hai nhóm người động thủ. Bọn họ có thể ẩn nhịn xuống, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, như vậy, hắn liền có thể tiếp tục ở Tần Châu Thành sửa đường. Hơn nữa, hắn phải chờ còn lại cuồng ma quân đến, đảo mắt bây giờ, đã đầu mùa xuân sau đó. Đảo Vân Hải thời tiết càng thêm thư thích, để cho người đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế. Mà ngay tại lúc này, còn dư lại cuồng ma quân cùng với thôn Tần gia những người đó, đều đã ngồi lên thuyền lớn, hướng đảo Vân Hải phương hướng chạy tới. Dân số của bọn họ rất nhiều, kém không nhiều có hơn 20.000 người. Nhiều người như vậy di chuyển, không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, bỏ mặc khó khăn dường nào, thôn Tần gia những người này ở đây biết được Tần Thiên bị đóng chặt quốc chi sau đó, đều là không chút do dự liền đi theo. Bọn họ biết, Tần Thiên phong quốc, ban đầu khẳng định khó khăn trùng trùng. Bọn họ những người này đều là có kỹ thuật người, đi liền sau đó nhất định là có thể giúp một tay. Lại còn chính là, bọn họ đi liền sau đó, Tần gia sẽ càng thêm hiểm yếu à? Sau này toàn bộ Vân Hải quốc, bọn họ Tần gia đều đưa sẽ trở thành là thứ nhất cái gia tộc lớn. Đây đối với bọn họ Tần gia phát triển mà nói vậy là chuyện tốt. Dĩ nhiên, trong những người này, cũng không đều là người Tần gia. Trước đây, theo thôn Tần gia thống nhất một ít chòm xóm cũng có một số người theo tới đây. Số người của bọn họ rất nhiều. Tần Thiên là suy nghĩ kỹ hơn biện pháp, vận dụng rất nhiều thuyền lớn, mới có thể đem bọn họ những người này cho trang bị. Thuyền lớn nhanh chóng đi tới, bất quá, rốt cuộc số người rất nhiều, cho nên cái này đi trên đường, vấn đề xuất hiện cũng là không thiếu. Dọc theo con đường này, bọn họ đi ngược lại có chút khó khăn, ở trên biển đi lại nửa tháng sau, đột nhiên xuất hiện bất ngờ. Bọn họ gửi thức ăn một chiếc thuyền đột nhiên hư, đáy giường lọt cái động, ngay sau đó vậy ngay ngắn một cái chiếc thuyền đều bắt đầu chìm xuống. Phụ trách lần này di chuyển người nhận được tin tức sau đó, vội vàng phái người đi cứu những cái kia thức ăn. Bất quá, thuyền động quá lớn, thuyền chìm rất nhanh, cho nên bọn họ mặc dù cứu ra một ít thức ăn, nhưng rất lớn một số. Tốt hơn theo thuyền chìm vào đáy biển. Cái này biển rất sâu. Bọn họ liền xuống đánh mò có khả năng cũng không có. Theo chiếc kia gửi thức ăn thuyền nặng nước sau đó, toàn bộ đội ngũ bầu không khí cũng lộ vẻ được có chút kiềm chế. Không có thức ăn, bọn họ sau này cuộc sống sợ là không tốt qua à. Chúng ta thức ăn vẫn có thể chống đỡ bao lâu? Phụ trách chuyện này người kêu Tần Phi. Là Tần Thiên đề ra nhổ lên một cái người rất có năng lực. Dựa theo bối phận, hắn là Tần Thiên đường đệ. Dĩ nhiên, không phải rất gần gũi cái loại đó đường đệ. Hẳn vẫn có thể chống đỡ 7-8 ngày. Nếu như dọc theo đường đi thuận lợi, chúng ta đến Vân Hải quốc còn cần nửa tháng thời gian. Đây chỉ có 7-8 ngày thức ăn. Chúng ta chỉ sợ chống đỡ không tới lên bờ à. Tần Phi có chút gấp. Không có thức ăn, dù là bọn họ người thôn Tần gia trước kia biết bao đoàn kết. Có thể đến lúc đó vậy nhất định sẽ hốt hoảng à. Đói bụng đối với người bất kỳ mà nói, đều là một kiện hết sức đáng sợ sự việc. Tần Phi sắc mặt khó khăn xem, trong mắt ngưng trọng, bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng. Tất cả thuyền bè, bọn họ đều là kiểm tra qua, gửi thức ăn chiếc thuyền kia lại là như vậy. Theo lý thuyết, chỉ bất quá ở trong nước nhẹ nhàng nửa tháng. Không quá có thể xuất hiện như vậy tình huống à, trừ phi thân thuyền là bị người cố ý phá hư. Có thể người nơi này, ai sẽ cố ý phá hoại cái này? Tần Phi mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Bọn họ trong những người này, có người xấu à, mà nếu như không cầm cái tên xấu xa này cho bắt tới. Như vậy sự việc sau này, có phải hay không còn sẽ phát sinh? Nếu như xảy ra, bọn họ có thể liền 7-8 ngày cũng chống đỡ không tới. Cũng hoặc là, cái tên xấu xa này ở những chuyện khác lên động tay chân. Vậy thì càng chuyện xấu. Chuyện này, hắn phải điều tra rõ mới được. Thuyền bè ở trên biển tiếp tục đi tới. Tần Phi bắt đầu chuyện này điều tra. Chiếc kia gửi thức ăn trên thuyền. Có kém không nhiều chừng 30 người. Bọn họ phụ trách lái thuyền. Phụ trách một ít thức ăn xử lý. Dẫu sao có một ít thức ăn gửi là nghiêm trọng sự việc. Cái này 30 nhân chung. Có mấy người ở thuyền chìm xuống thời điểm, đi theo thuyền cùng nhau chìm xuống. Nói cách khác bọn họ đã chết, còn dư lại 20 mấy người còn sống. Hiểm nghi của bọn họ rất lớn, có thể ở chiếc thuyền kia lên hoạt động, cũng chỉ có cái này 20 mấy người. Có thể cầm thuyền cho làm hư, chỉ sợ cũng chỉ có cái này 20 mấy nhân chung một cái. Tần Phi phái người cầm cái này 20 mấy người kêu tới. Sau đó đem mình hoài nghi nói một lần. Những người này nghe được Tần Phi hoài nghi sau đó, sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó khăn xem. Thậm chí là có một ít sợ và lo âu. Phá hoại thân thuyền người. Ngay tại các ngươi trong những người này gian. Bây giờ ta đem lời lược ở chỗ này. Ta lo lắng không đem người kia bắt tới. Hắn còn sẽ chiêu cũ lặp lại. Đến lúc đó chúng ta cái này hơn 20.000 người. Muốn chạy đến Vân Hải Quốc coi như không dễ dàng. Cho nên, ta phải đem người này bắt tới. Bây giờ các ngươi liền lẫn nhau tố cáo. Xem ai tương đối khả nghi. Nếu như không tìm được cái đó. Như vậy vì diệt sạch chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Ta chỉ có thể cầm các ngươi những người này cũng cho ném xuống biển làm mồi cho cá. Tốt lắm, các ngươi lẫn nhau tố cáo đi. Bàn về bản lãnh, Tần Phi dĩ nhiên là không có biện pháp theo Tần Thiên So. Cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng loại này tương đối trực tiếp biện pháp đi tìm một chút người kia. Bất quá, hắn biện pháp mặc dù tương đối trực tiếp, nhưng lại cũng không đúng tí nào. Vì để tránh cho bị ném vào hải lý làm mồi cho cá. Những người này tố cáo vẫn là rất lợi hại. Phàm là bọn họ phát hiện bất kỳ một chút đầu mối cũng hoặc là hoài nghi điểm. Bọn họ cũng sẽ nói ra. Đi qua bọn họ như vậy không ngừng tố cáo. Cuối cùng, Tần Phi cầm phong tỏa mục tiêu ở một cái kêu là Vương Dịch người. Người này cũng không phải là người thôn Tần gia. Bất quá đi theo bọn họ thôn Tần gia làm công đã có rất nhiều năm. Năm đó hắn vậy đi theo Tần Thiên đi qua thành Lương Châu. Hôm nay, lại cùng tới Vân Hải Quốc, mọi người đối với hắn vẫn là rất tốt. Chỉ là hiện nay, tất cả điểm khả nghi đều chỉ hướng hắn. Nói đi, đập hủy thân thuyền có phải hay không ngươi? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Không phải ta, thật không phải là ta. Oan uổng à, ta oan uổng à, Vương Dịch không ngừng kêu oan uổng. Loại chuyện này, hắn nào dám thừa nhận? Thừa nhận có thể liền phải bị giết liền à? Hắn cũng không muốn chết. Tần Phi trong mắt đông lại một cái. Nói, hiện tại tất cả đầu mối đều chỉ hướng ngươi. Ngươi có thời gian, ngươi cũng có một ít đập thuyền chiều hướng. Hiện nay ngươi nói ngươi oan uổng. Ngươi lấy là ta thơ hồi âm sao? Ngươi như chịu thành thật khai báo. Ta còn có thể tha ngươi một cái mạng. Có thể ngươi nếu không phải chịu giao phó. Bây giờ ta liền đem ngươi ném xuống làm mồi cho cá. Vì hơn 20.000 người an toàn, Tần Phi cũng không ngại giết nhiều mấy người. Dù là mấy người này có thể là vô tội, hắn phải làm ra một cái lựa chọn mới được. Nhưng là, bỏ mặc Tần Phi nói thế nào,